Chương 4410, Hoa Khôi, 94. Bất quá 3 ngày thời gian, Mạnh Thi Nhân chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm, nàng lúc trước coi là quản gia là một chuyện rất đơn giản, chỗ nào biết trong đó phức tạp như vậy. Cả một nhà ăn uống ngủ nghỉ, phủ thái tử dưới danh nghĩa đủ loại cửa hàng, còn có trong phủ đủ loại sổ sách, cùng với cần ân tình lui tới. Nhất là người hoàng gia nhiều như vậy, nàng nhìn xuống ghi chép, cơ hồ mỗi một tháng đều sẽ hướng mặt ngoài tặng lễ. Cũng đều không phải thân phận đơn giản người, chọn lựa quà tặng còn không thể qua loa. Dù cho có quản gia hỗ trợ, nàng cũng mệt mỏi quá sức. Hiện tại Mạnh Thi Nhân là vô cùng hối hận tranh cái này quản gia quyền, nhưng là muốn đem quyền lực trả lại, nàng sẽ thật mất mặt, chỉ có thể cắn răng làm. Suy nghĩ tháng sau Đường Văn Phan sinh nhật, giống như lại là một kiện đau đầu sự tình, Mạnh Thi Nhân không nguyện ý hướng Thái tử Phi cúi đầu đi qua thỉnh giáo, chỉ có thể hỏi quản gia, hỏi trong phủ người, bắt đầu suy nghĩ sinh nhật sự tình làm sao bây giờ. Kết quả hỏi một chút về sau, mới phát hiện làm một cái sinh nhật so trước đó sự tình còn muốn phức tạp, nếu là làm hư hại, đó mới là thật mất mặt. Tại quản gia cùng trong phủ xuống chợ giúp giới, Mạnh Thi Nhân đi được nơm nớp lo sợ, tạm thời không có ra cái gì sai. Đường Văn Phan xem xét, vậy cũng được, chỉ cần Mạnh Thi Nhân thật có thể quản gia, hắn vẫn là không có ý kiến. Hắn đột nhiên nhớ tới Thái tử Phi, cái này tương đối nhu thuận người trong suốt, đối phương mất đi quản gia quyền, hắn suy nghĩ đưa chút mặt khác đền bù nàng. Hắn theo trong khố phòng, chọn mấy món tốt vật đưa qua. Mạnh Thi Nhân biết rõ về sau, lại chạy tới chất vấn, Đường Văn Phan làm sao đột nhiên cho Thái tử Phi tặng đồ. Đưa Thái tử Phi đồ vật coi như, còn đơn độc chỉ đưa cho đối phương, nàng thế mà đều không có phần. Đường Văn Phan trong lòng có như vậy một chút không thoải mái, cảm thấy Mạnh Thi Nhân có chu tờ cố tình gây sự. Bất quá bọn họ tân hôn yến ngươi, tình cảm chính ở chỗ này, điểm này dễ chịu bị Đường Văn Phan xem nhẹ đi qua, cùng Mạnh Thi Nhân giải thích một phen, Mạnh Thi Nhân cái này mới coi như thôi, trong lòng kỳ thật vẫn là rất không thoải mái. Coi như Đường Văn Phan về sau lại chọn lựa mấy món tốt vật đưa tới, trong nội tâm nàng còn là khó chịu. Nếu là nàng không đề cập tới, Đường Văn Phan có phải hay không liền xem nhẹ, sẽ không đưa nàng đây. Mạnh Thi Nhân không biết là, Thái tử Phi tại biết rõ sau chuyện này, liền đem đồ vật còn cho Đường Văn Phan, còn nói, không thể bởi vì thiếp ảnh hưởng Điện Hạ cùng Mạnh Trắc Phi ở giữa tình cảm, Điện Hạ về sau còn là không cần hướng thiếp nơi này đưa đồ vật, để Mạnh Trắc Phi hiểu lầm liền không tốt. Đường Văn Phan tâm tình rất phức tạp, nếu như Mạnh Thi Nhân có Thái tử Phi một nửa khéo hiểu lòng người liền tốt. Liên quan tới đồ vật, Đường Văn Phan khẳng định không thu hồi đi, còn vụng trộm theo tư khố bên trong lấy ra mấy món, cùng một chỗ đền bù cho Thái tử Phi. Đối với chuyện này ủy khuất ngươi, cái kia đưa cho ngươi, vẫn là phải cho ngươi. Lần này, Thái tử Phi QNZ không có cự tuyệt. Nàng tới cũng không phải trả đồ vật, cũng không phải vì lấy lòng Đường Văn Phan, mà là tại vì chính mình suy nghĩ. Người trong nhà nàng ánh mắt quá nông cạn, nhất định phải nàng gả cho Thái tử, nàng có lại không có phản kháng quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn gả. Trên thực tế tại biết rõ Thái tử si tình một cái khác nữ tử thời điểm, nàng đã cảm thấy gả cho dạng này Thái tử, thời gian sẽ không quá tốt qua. Với tư cách tương lai Thái tử, một khi đem tất cả tâm tư tiêu phí ở trong đó trên người một nữ nhân, hắn những nữ nhân khác nhất định sẽ không quá tốt qua. Quả nhiên, đại hôn màn đêm buông xuống, đối phương liền nói ra điều kiện, để nàng không nên tuyên dương không động phòng sự tình. Sự tình là nàng sớm có đoán trước, vì lẽ đó không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tương đương phối hợp. Đi qua mấy năm này quan sát, nàng phát hiện vị này Thái tử Điện Hạ, cũng không có trong tưởng tượng anh minh thần võ, thậm chí có chu tờ ngu xuẩn.